Niệm háo danh sư có thể thành Phật không? Thói của phàm phu là muốn cái gì cũng mau chóng, chứ ít chịu kiên trì. Chính vì vậy mà hễ ở đâu ai đó nói có phương pháp này nhanh, phương pháp nọ mau là bèn chạy theo. Người tu Phật chân chánh thì không như vậy. Ngộ hay không ngộ đều do mình. Ngộ nhanh hay ngộ chậm cũng đều do mình. Miễn mình tu theo Phật thì không lo gì không ngộ, hoặc không lo gì ngộ nhanh hay ngộ chậm. Như ta đã biết, đại lộ giác ngộ của Đức Tôn Sư có nhiều tiểu lộ. Ai muốn tu theo mật thì theo mật tông, ai muốn tu theo thiền thì theo thiền tông, ai muốn niệm Phật để cầu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì theo Tịnh Độ, vân vân. Bất luận tông phái nào của đạo Phật cũng tu được, và cũng đều là đại thừa cả. Tuy nhiên, một khi đã quyết định tu là phải chuyên tâm. Hễ quyết định theo thiền là phải thiền, chứ không thiền vài bữa rồi nhảy qua Tịnh Độ, hoặc Tịnh Độ vài hôm rồi nhảy qua mật, cứ sang lên liền liền như những người chạy xe ẩu thì không bao giờ thành công được. Làm như vậy tự mình làm mình rối loạn, chứ không ích lợi gì. Làm như vậy còn một cái hại nữa, mà cái hại này có thể làm hỏng nát chuyện tu hành của ta. Ấy là ta đang tập tánh bất nhẫn và hay nghi ngờ. Một khi không chuyên nhất thì tâm ta lúc nào cũng muốn vội vã, muốn ngộ ngay thôi, muốn ngộ mà khỏi phải tốn công tu trì chi cả. Nếu có một háo danh sư nào đó tung ra chiêu bài, đừng làm gì cả mà chỉ cần niệm danh hiệu của ta là các người sẽ tức thì khai ngộ. Nghe chúng ý mình quá, thế là mình vướng ngay. Xin thưa, ngoài hồng danh của chư Phật ra, tất cả các háo danh sư đều là giả. Nó giả ngay từ lúc họ mở miệng ra bảo ai đó hãy niệm danh ta là các người sẽ được khai ngộ. Chư Phật có bao giờ nói rằng chư Phật là những vô thượng sư đâu. Thế nhưng người đời vẫn tôn sùng. Tôn sùng ở chỗ các ngài là những vô thượng sư chánh hiệu, mà chẳng bao giờ các ngài tung hô cả. Là Phật tử thuần thành phải luôn luôn cẩn trọng. Đời nay lắm kẻ tà ma vì háo danh, vì tiền bạc mà mất cả lương tri, chuyên đi gạt gẫm những con người đau khổ tuyệt vọng mong được giải thoát. Thấy như vậy, những người con Phật luôn chuyên tâm chỉ trí mà tu, không hướng ngoại đến độ mù quáng mất hết trí khôn, mà có khi cả đời lầm lẫn hoặc mai một. Người con Phật luôn lấy Phật pháp làm gốc. Làm sao để biết được có đúng là Phật pháp chánh hiệu? Đức Tử Phụ đã dạy, trong thời mạt pháp có rất nhiều loại ma ba tuần, chúng sẽ xuất hiện, quấy nhiễu và len lỏi vào đạo pháp. Miệng thì nói thiền định mà vẫn ăn thịt uống rượu. Thế mà còn láo khoét, rêu rao đắc quả này, trứng quả nọ, hồng đánh lận con đen. Chúng đệ tử về sau này muốn xem có phải là chánh pháp hay không, thì cứ nhìn vào trường nghĩa. Thế bất cứ cái nào hợp với trường nghĩa, cái đó là của Phật pháp. Đó là cái mà người Phật tử nên chuyên tâm trì niệm vậy. Phật tử có ai là kẻ thù hay không? Theo Đức Phật thì trên đời này không có ai là kẻ thù của người tu theo Phật cả. Ngay cả những kẻ lỡ tay giết chết họ hàng thân thuộc của ta. Phật giáo lại cho rằng họ chỉ là những kẻ đáng thương, chứ không đáng ghét hoặc đáng thù. Nói như vậy có khó hiểu không? Xin thưa, thoạt nghe thì có đôi chút khó hiểu, hoặc phàm phu thì không làm sao mà hiểu nổi. Tuy nhiên, đối với những ai đã hồi đầu về nương nơi Tam Bảo thì tất cả chúng sanh đều đáng thương, không có ai là kẻ thù của ta cả. Như vậy kẻ thù chính của ta là ai? Kẻ thù chính của ta là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, ích kỷ, bòn sẻn, vân vân. Kẻ thù chính của ta là thị phi, là ngã mạn công cao, là mục hạ vô nhân. Kẻ thù chính của ta là sự tàn ác, là ăn thịt chúng sanh. Tại sao lại gọi những thứ ấy là kẻ thù của chúng ta? Vì chính chúng là những nhân tố gây nên phiền não, là động lực xoay chuyển bánh xe luân hồi. Chúng là những thứ mà người tu hành chân chánh không muốn gần gũi. Chúng là những tên nịnh thần ngày đêm xúi dục chúng ta, xa lìa chưa như của chúng ta. Chúng thúc đẩy ta ngày đêm toan tính những chuyện hại nhân hại vật. Khi ta nhỏ một giọt mồ hôi để làm lợi cho chúng sanh thì chúng dùng rằng chẳng vui. Khi ta làm được 9 đồng thì chúng xúi dục ta ráng nai lưng ra mà kiếm thêm 1 đồng nữa cho chẵn trục, rồi xếp cho thật kỹ mà cất vào tủ sắt. Khi thấy những kẻ đáng thương ăn xin ngoài phố, chúng chẳng những xúi ta đừng cho, đừng bố thí, mà trái lại chúng còn xúi ta ác khẩu chửi rủa để gây thêm ác nghiệp. Khi thấy ai chết đuối giữa dòng, chúng vì tham sinh úy tử mà xúi ta đừng cứu người. Khi thấy cái gì hay đẹp thì chúng xúi ta bắt lấy bằng cách này hay cách khác, có thể là mua thiếu mua chịu, mà cũng có thể là ăn cắp ăn trộm cũng không chừng. Có khi chúng bắt ta đi vào tử địa để lấy những thứ mà chúng ham thích. Hễ cái gì khoái khẩu thì chúng nhào tới xúi chúng ta ăn cho bằng được. Dù có giết chúng sanh mà ăn thịt chúng vẫn làm, với chiêu bài vật dưỡng nhân. Gặp chuyện ác độc chúng muốn làm, nhưng vì sợ chết nên chúng lại xúi ta sai khiến kẻ khác làm. Vì cống cao ngã mạn mà chúng xúi ta khinh miệt chúng sanh. Vì vọng ngôn mà chúng bắt ta phải đi nói láo hết đầu này đến đầu khác, hoặc hết đâm đầu này đến thọc đầu kia. Chúng chính là vô minh, là kẻ thù không đội trời chung với Bồ Đề giác ngộ. Là Phật tử chân chánh, phải nhận biết cho rõ ràng, những kẻ thù cần phải bị tận diệt thì mới có thể biến vọng niệm thành chánh niệm, biến ác thành thiện. Làm được như vậy thì không lo gì không đi được trên con đường mà Đức Phật đã dành sẵn cho ta. Làm được như vậy thì sớm muộn rồi phiền não cũng sẽ biến thành Bồ Đề, và sanh tử luân hồi không mấy chốc sẽ biến mất để nhường chỗ cho Niết Bàn tịch tịnh. Làm sao để tìm một chân thiện tri thức? Trong tiến trình học Phật, Phật tử cần phải biết có những thiện tri thức giúp đỡ thì sự tu tập mới có kết quả và nhanh chóng được. Khi ta gieo một hạt giống xuống một vùng đất khô cằn sỏi đá thì hạt giống sẽ nằm lì đó chứ không chịu đâm chồi nảy lộc. Cũng giống như người tu mà thiếu thiện tri thức thì sự tu tập sẽ nằm ì một chỗ. Ngược lại, nếu ta gieo hạt giống vào một chỗ đất màu mỡ, đầy đủ nước và không khí thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc một cách nhanh chóng. Phàm làm việc gì cũng phải có đầy đủ thiên thời địa lợi và nhân hòa, huống hồ là trồng chủng tử Bồ Đề. Chủng tử Bồ Đề là một thứ chủng tử khó trồng vô cùng, một cơn gió tham thổi nhẹ cũng làm cho nó bay đi mất, chứ đừng nói chi là một trận bão sân hận. Chính vì vậy mà khi trồng chủng tử Bồ Đề, ngoài chuyện đất đai phì nhiêu, nước gió đầy đủ, chúng ta còn cần có hàng rào bao bọc chung quanh nữa. Những rào cản bao bọc chung quanh chủng tử Bồ Đề Phật gọi là những chân thiện tri thức. Như vậy, thế nào là chân thiện tri thức? Chân nghĩa là thật, còn thiện tri thức nghĩa là những người giúp ích và nâng đỡ ta trong suốt tiến trình tu học và hành trì. Có phải chân thiện tri thức là những người mặt mày sáng sủa, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, ở nhà cao, đi xe đắt tiền hay không? Hoặc họ là những người mặt mũi xấu xí ghê tởm? Xin thưa, Đức Tử Phụ đã từng dạy, cái áo nó không bao giờ làm cho mình đẹp hơn, đẹp hay không là do ở tâm mình. Những ai cho rằng ăn mặc sang trọng, mặt mũi sán lán mới là thiện tri thức, còn những người mặt mũi xấu xí không phải là thiện tri thức, thì phải coi chừng mình đã và đang không tu tí nào cả. Tại sao vậy? Tại vì đã nói tu mà còn chấp hình chấp tướng thì là tu cái gì? Tu như vậy thì nên coi chừng là mình đang tu cái địa ngục ấy. Người tu không nhìn cạn cợt bề ngoài đâu, mà người tu khi chọn thiện tri thức, họ chọn những người có đầy đủ giới đức và đạo hạnh. Mà đức hạnh là cái gì vô cùng chân thật, chứ không thể nào và không bao giờ hóa trang được. Nếu là giả dối thì chỉ lừa gạt được người trong khoảnh khắc, chứ không thể vĩnh viễn lừa dối được ai. Làm sao để biết được một người có đầy đủ giới đức đạo hạnh? Đức Phật đã từng nhắn nhủ với chúng đệ tử là những con ma ba tuần, nó còn khôn khéo hơn những người có đạo đức thật sự nhiều lắm. Chúng rất khéo sơn bên ngoài chúng, một lớp sơn bóng loáng mà phàm phu chúng ta rất khó mà phân biệt. Tuy nhiên đâu có cái gì có thể mãi che đậy được dưới ánh mặt trời. Một thời gian ngắn rồi thì cái lớp sơn ấy sẽ tuột xuống để lộ nguyên hình, hoặc là ác quỷ Sa Tăng, hoặc là những con ma ba tuần. Một hai ngày, một hai tháng, chúng vẫn có thể ra chiều đạo đức giả. Nhưng lâu ngày chảy tháng thì ma ba tuần sẽ phải là ma ba tuần, chứ không thể là thứ gì khác hơn được. Chúng sẽ vừa ăn thịt uống rượu, vừa đi lếu láo rằng chúng đắc đầy đắc nọ, để hù những ai nhẹ dạ, chứ làm sao mà có thể hù được những người con Phật tử chân chính được. Người Phật tử luôn biết rằng người đạo đức chân chính không bao giờ tham lam gì của ai, không giết hại ai, không làm chướng ngại cho người khác. Ngược lại, ai làm chướng ngại mình thì mình vui vẻ mà chấp nhận. Ai đối với mình không có từ bi, mình vẫn đem lòng từ bi mà đối lại. Người nghi kỵ mình chứ mình không nghi kỵ người. Người không lắng nghe mình chứ mình lúc nào cũng lắng nghe người. Người nói lời đâm thọc, nói lưỡi hai chiều để hại mình, nhưng mình vẫn luôn ăn ngay nói thật. Người sân si, mình vẫn ôn nhu, hòa nhã. Người nào có đầy đủ những đức tánh ấy, dầu mặt mũi xấu xí đến đâu, đều là những chân thiện trí thức. Ngược lại, kẻ nào dù đẹp đẽ lộng lẫy đến đâu mà thiếu những giới đức đạo hạnh vừa kể, cho dù có cố gắng che đậy thế mấy, vẫn là những ngụy thiện trí thức, không đáng cho ta lại vãng. Phật giáo có phải là một tôn giáo hơn hẳn các tôn giáo khác hay không? Xin thưa, tôn giáo này có khác biệt tôn giáo khác. Chứ nói tôn giáo này hơn hẳn tôn giáo khác thì hãy coi chừng mình đã quá hàm hồ. Ai cũng có quyền nói rằng tôn giáo mình đang theo là ưu việt. Ai cũng có quyền so sánh để thấy sự khác biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Chứ nói rằng tôn giáo này hơn tôn giáo kia là tôi hoàn toàn không đồng ý. Nói rằng tôn giáo này là lớp 1, tôn giáo kia là lớp 2, lớp 3, vân vân là hàm hồ. Vì đã nói tôn giáo rồi thì không ai có quyền so sánh cả. Xin hãy quay về chính tôn giáo của mình mà tu cho đến nơi đến chốn đi, chứ đừng để mất quá nhiều thời giờ cho những chuyện bao đồng này. Là những người con Phật chân chính, đừng bao giờ cho rằng Khổng giáo chỉ là lớp 1, Lão giáo là lớp 2, Phật giáo mới là lớp 3. Ngay cả những người đã lầu thông cả Khổng, Lão, Phật lý còn chưa bao giờ dám có sự so sánh hàm hồ ấy, huống hồ là những kẻ chỉ đi ngoài rìa. Chúng ta có thể nói Phật giáo là một chân lý, cái gì đúng, cái gì thật và hữu lý là của Phật giáo. Phật giáo không bắt tín đồ tin mù quáng, tin tưởng mà không biết mình tin cái gì, hoặc tin những điều huyền hoặc. Tuy nhiên, nếu ai đó nói rằng Phật giáo là bậc đại học, còn các tôn giáo khác là trung hoặc tiểu học, là hàm hồ. Tại sao vậy? Lấy cái gì để minh xác, để chứng nhận rằng Phật giáo là cấp đại học, còn các tôn giáo khác thì ở trung hoặc tiểu học? Theo thiền ý của những ai có đầu óc như vậy là vì cái ngã mạn cống cao còn quá nặng. Ở đâu cũng chỉ thấy có mình là trung tâm vũ trụ, ở đâu cũng mục hạ vô nhân. Nói như vậy chẳng là những gây ra phiền hà với các tôn giáo khác, mà còn nói lên cái kém hiểu biết của mình về những tôn giáo khác nữa. Hơn thế nữa, khi nói như vậy, vô hình chung mình cũng đi theo cái đà nhỏ nhen của một số người khác. Vì sợ đạo mình thua hẳn đạo người mà dùng những lời lẽ vô ý thức tung hỏa mù cho người đừng bỏ đạo mình. Theo thiền ý, đạo Phật cũng như bao nhiêu tôn giáo khác, chỉ khác một điều là nếu ai tu theo Phật cho đến rốt ráo thì cũng sẽ thành Phật. Những giáo lý của đạo Phật thì thật là rõ ràng, trong sáng và chân lý, chứ không huyền hoặc. Tuy nhiên tất cả các tôn giáo đều giống nhau ở chỗ hướng con người về nẻo thiện được ngay. Người Phật tử chân chánh nên hiểu rõ những điều trên để không bao giờ bị lôi cuốn vào những hỏa mù không có lối ra. Đừng bao giờ cho rằng tôn giáo mình là tốt còn những tôn giáo khác là xấu. Hãy để cho người ta chê, chứ đừng để chê người. Vì trong đạo Phật không có khen chê, không có thị phi, không có tranh tụng. Người con Phật không bao giờ thiên vị ai theo mình mà khen, cũng như chê những ai không theo mình. Những người con Phật luôn quyết tâm đi theo con đường của Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là pháp giới chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Khen chê chúng sanh tức là ta đang khen chê một vị Phật của tương lai. Ta quyết không làm. Tóm lại, ta có thể nói rằng giữa đạo Phật và các tôn giáo khác có sự khác biệt, chứ không thể nào nói tôn giáo nào hơn tôn giáo nào. Người con Phật quyết tâm làm theo chỉ dạy của tôn sư, là dù có ai tranh hơn ta, ta cũng mỉm cười mà chấp nhận, chứ không bao giờ ta tranh hơn lại. An lạc trong lúc ăn. Chúng ta ai cũng đều phải ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, có khi nào chúng ta thật sự chú ý đến chúng ta đang ăn cái gì trong khi chúng ta đang ăn hay không? Chúng ta thường ăn chung với nhiều người, hoặc ăn trước một cái truyền hình, hoặc vừa ăn vừa đọc báo, hoặc chúng ta ăn xong bữa ăn trong vòng 10 phút vì sự hối hả bận rộn của ta. Người con Phật, ngoài chuyện giải thoát còn nương nơi Tam Bảo để có được cuộc sống an lạc nữa. Muốn được niềm an lạc hoàn toàn trong khi ăn, người con Phật chỉ chú ý vào các món mình đang ăn, không phải chú ý để thưởng thức xem những món ấy ngon hay dở để rồi khen chê, mà người con Phật chú ý để tán thán công đức của người đã mua và nấu những thức ăn này. Nhờ có thức ăn và người nấu mà ta mới có thức ăn để thọ dụng, để ta bồi dưỡng cho thân tứ đài được mạnh khỏe tráng kiện, nhờ đó mà ta mới tu được. Người con Phật khi thọ dụng thức ăn quyết sẽ cố gắng tu trì để không hổ danh Phật tử. Trước khi thọ dụng, chúng ta ngồi vào bàn ăn, thở vài hơi đầy, chắp tay nguyện tinh chuyên tu hành, rồi từ từ chậm rãi dùng đũa hoặc muỗng gắp thức ăn, thưởng thức trọn vẹn hương vị của nó mà không chạy theo ngon dở khen chê. Từng thức ăn vào miệng là từng niệm lành hướng về chúng sanh. Nuốt thức ăn cũng thật là chậm và từ từ. Trong lúc ăn, hãy chăm chú vào ăn. Hễ có một niệm nào khác khởi lên, ta đều biết, nhưng không chạy theo, mà trở về ngay với thực tế là ta đang thọ dụng thức ăn. Trong lúc ăn, hãy tỉnh tâm mà cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho ai nấy đều có đầy đủ những món thọ dụng như mình đã có. Ấy chẳng là an lạc lắm sao? Tóm lại, ăn trong lúc ăn, chứ đừng làm bất cứ thứ gì khác. Đừng đọc báo, xem truyền hình. Khi ăn, ta chỉ tập trung vào ăn. Làm được như vậy, ta đang chẳng những luôn có chánh niệm, mà ta còn thưởng thức được hương vị từng thức ăn, cũng như tránh được những chứng bệnh về bao tử và tiêu hóa. Làm được như vậy, thân tâm ta đã an lạc lắm rồi. An lạc trong lúc đi. Đa số ai trong chúng ta cũng đã từng đi bộ rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta vô tình đến độ chúng ta ít khi nào để ý là chân chúng ta hãy còn chạm mặt đất. Chúng ta không hoặc ít khi nào chịu thưởng thức cái hạnh phúc và an lạc có được hai bàn chân chạm đất. Thật là tội nghiệp cho chúng ta quá. Những con người đang sống một cách vô hồn, sống hời hợt, lắm khi chẳng khác nào một thây ma biết đi. Hễ hô đi là cắm đầu cắm cổ đi, là bổ nhào đến điểm đến, chứ ít khi nào chúng ta để ý đến những kỳ hoa dị thảo trên đường ta đi. Ít khi nào chúng ta chịu để ý đến đôi bàn chân ta hãy còn chạm đất, hoặc giả ta đang còn có hơi thở. Làm con Phật, chúng ta quyết không sống như những thầy ma biết đi, quyết không sống vô hồn như vậy, mà lại biết trân trọng từng bước chân chạm đất. Ôi hạnh phúc thay, ta vẫn còn có đôi chân. Ôi hạnh phúc thay, ta vẫn còn có khả năng dở hỏng đôi bàn chân khỏi mặt đất. Ôi hạnh phúc thay, ta vẫn còn có hơi thở. Muốn có an lạc từ trong cái đi cái đứng, trước hết ta không nên bạo động với chính ta. Trước khi đi, ta nên định tâm, rồi từ từ đứng dậy, buông xả các cơ thịt ở bụng, rồi bắt đầu thở vài hơi thật sâu vào lòng bụng. Phải thấy bụng phồng lên qua từng hơi thở. Ta có thể niệm: hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Hãy ban cho mình và cho người một nụ cười thật an lành và thật tươi qua từng bước ta đi. Ôi, từng bước ta đi là từng bước an lạc và tự tại. Từng bước đi tỉnh thức của cõi ta bà này có thua chi cõi tỉnh độ. Đừng quá kiểm soát hơi thở một cách thái quá, mà nên đi thưởng thức những bước nhàn du. Chỉ cần sắp xếp làm sao mà khi chân ta chạm đất là tầm ta tĩnh lặng, giở được bước chân lên là miệng ta mỉm cười. Cứ để cho hơi thở tự nhiên, hãy để cho ta hòa nhập với thiên nhiên. Hãy nghĩ rằng sen nở trong từng bước chân ta. Ôi, hạnh phúc quá những gì ta đang có. Tiếp tục thưởng thức từng bước từng bước. Hít vào tâm tĩnh lặng, mở ra miệng mỉm cười. Ôi, ta thương ta và thương tất cả mọi người quanh ta. Ôi, ta ao ước gì mọi người đều có được những bước chân an lạc như ta đang có. Vẫn tiếp tục hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Nếu có vọng niệm chen vào, ta vẫn biết mà không theo. Ta vẫn trở về với tâm tĩnh lặng và nụ cười. Ta vẫn tiếp tục, từng bước ta đi là từng bước thanh tịnh và an lạc. Tiếp tục những bước nhàn du, vẫn tâm tĩnh lặng, vẫn miệng mỉm cười, buông xả và buông xả. Vọng niệm có chen vào ta vẫn biết, không mời, không đuổi, không theo. Chỉ cần buông xả là ta sẽ có những bước chân vô cùng thanh tịnh. Trong khi đi, ta cũng mong cho ai nấy đều có những bước chân thanh tịnh và an lạc như ta. Người Phật tử và việc hành đạo. Đức Tử Phụ đã khẳng định là nếu không có đời thì cũng chẳng có đạo. Nếu không có cái thế giới ta bà này thì Thế Tôn cần phải thể hiện làm cái gì? Ngài đã vì thương xót chúng sanh mà thể hiện và chỉ bày cho chúng sanh giải thoát. Tăng lữ là những người nối tiếp Ngài. Chùa chiền và kinh sách là những phương tiện giáo hóa. Đã nói là con Phật thì phải dáng làm sao cho nhà Như Lai luôn được trường tồn. Như vậy, người Phật tử trong khả năng của mình phải phát tâm hành đạo một cách tích cực, phải đâu lưng sát cánh với những bậc xuất gia góp phần vào việc phát triển và truyền bá đạo Phật. Tùy theo khả năng của mình mà làm. Ai viết sách được thì viết, ai nấu ăn được thì nấu, ai quét chùa được thì quét, ai dịch kinh được thì dịch, ai thuyết giảng được thì thuyết giảng, vân vân. Chúng ta phải giúp mấy thầy một tay, chứ mấy thầy làm sao mà vừa thuyết giảng vừa quét chùa được. Một người xay lúa, một người bồng em thì việc gì cũng xong. Ấy là nói về sự. Còn nói về lý thì một khi phát tâm hành đạo, người Phật tử phải có lòng tin Phật Pháp và Tam Bảo là con đường chân chính, giúp ta vơi đi phiền não và đạt tới cứu cánh giải thoát của Niết Bàn. Người Phật tử cũng cần phải tinh tấn hành trì những gì mình tin tưởng. Nếu không hiểu rõ như vậy thì việc đến chùa làm công quả hóa ra chỉ là một sự đổi trác. Đến chùa chỉ để bòn phước, chứ không phải để tu tập cho chính bản thân mình. Như thế không phải là không tốt, nhưng cái đó không phải là cứu cánh cuối cùng của đạo Phật. Ngoài ra, đạo Phật không chỉ là một triết lý mà còn là một tôn giáo. Tuy những giáo lý của Đức Phật rất đơn giản, nhưng trên thực tế nó không đơn giản như ta tưởng đâu. Đạo Phật quan niệm thực hành hơn lý thuyết suông, niệm Phật hơn nhàn đàm, tham thiền hơn biện luận, bái sám công quả hơn đa văn khuyết giới. Càng lý thuyết thì tâm ta càng loạn động, càng mê đắm văn tự thì tâm ta càng chấp trước, càng quan trọng hình tướng thì ngã chấp danh lợi càng lớn. Người Phật tử thật sự tu hành, hễ nói là làm, hễ thấy ai nghèo đói thì làm bố thí chứ không nói bố thí. Phật đã dạy, những kẻ lý thuyết suông, cuồng văn vọng ngữ không phải là đệ tử của Phật. Họ cũng chả đi đến đâu, mà lắm khi địa ngục cạnh kề. Là Phật tử chân chánh, luôn biết rằng giáo lý thực hành phải đi đôi. Tu mà không biết giáo lý là tu mù. Biết giáo lý mà không hành đạo chẳng khác gì những kẻ đang đói vào nhà hàng đọc thực đơn chứ không ăn. Thử hỏi làm sao mà no được. Làm Phật sự không chỉ là mỗi tuần đi chùa cúng dường công quả, mà làm Phật sự phải hành trì cho mọi người, trong đó có mình. bảo người ăn chay mà mình mỗi bữa cứ nhét đầy chúng sanh vào bụng thì là hành đạo cái gì? Hành đạo từ những cái rất tầm thường như đi đứng nằm ngồi, ăn chay niệm Phật. Có hành trì như vậy thì dần dà ta mới thấy niềm tin của ta là hiện thực chứ không mù quáng. Có như vậy cuộc sống của ta mới ngày càng thoải mái. Mong cho ai nấy đều phát tâm hành đạo, đừng viện dẫn bất cứ lý do gì mà trì hoãn, vì ngày tháng trôi qua như thoi đưa, mạng sống mình giảm dần. Một ngày ta sống là một ngày, ta đi gần đến nhà mồ, cái chết nó cận kề ta lắm. Vậy thì từ ngay bây giờ, lúc thân tâm hãy còn khang kiện, hãy phát tâm hành đạo, hãy tinh tấn hành đạo, đừng để cho đời người tiếp tục luống qua vô ích nữa. Tu tâm. Người tin Phật chân chánh, ngoài việc cầu học ở một bậc chân tu, còn phải siêng năng nghiên tầm kinh sách Phật và còn phải hành trì theo những điều đã học được. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là tìm về chính mình, nghĩa là xuyên qua những thực nghiệm để thực chứng chân tâm. Muốn được như vậy, tâm ta phải thanh tịnh. Muốn tâm được thanh tịnh, ta phải tu. Làm sao tu tâm? Nếu nước rửa được những thứ dơ bẩn của thân, làm cho thân được mát mẻ, thì giáo pháp của Phật có khả năng rửa sạch những bẩn nhơ của tâm, làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Nếu nước nuôi sống vạn vật, làm cho hoa cỏ nảy mầm tươi tốt, thì giáo pháp của Phật có công năng khai thông tâm trí và làm cho hoa giác ngộ. Như vậy tu tâm là một bước vô cùng quan trọng trong tiến trình giác ngộ và giải thoát. Như kinh Phật đã từng dạy chúng ta, hãy sớm theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Việc trước tiên là mình phải trở về với cái tự tánh của mình mà tạo tác lành với tất cả mọi người. Rồi sau đó Phật tử sẽ gia hộ cho ta có được cái tâm bồ đề kiên cố, nhằm giúp ta xa bể khổ, lìa bến mê để đi đến bến bờ giác ngộ. Chúng ta phải tự phấn đấu với chính ta để đạt cho sự thanh tịnh vào lòng ta, chứ không ai có khả năng làm việc đó cả. Đừng mong đợi một ai. Thấy vậy, để đừng đợi, chúng ta sẽ không còn nhiều thì giờ đâu. Mạng sống của chúng ta giảm dần. Mỗi cái nhức đầu sổ mũi là một cái thông điệp báo cho ta sự chết gần kề. Nhân lúc còn mạnh khỏe, hãy tinh tấn tu hành, hãy tu tâm dưỡng tánh để xa lìa bể khổ nguồn mê mà quay về bỏ xác. Tu không đòi hỏi điều kiện hoàn cảnh nào hết. Có đủ duyên xuất gia thì sự tu sẽ dễ dàng hơn. Không đủ duyên tu ở nhà, ở chợ hay ở xó làm cũng đều được. Chỉ cần có quyết tâm, nói thiện thì làm thiện, nói bố thí thì làm bố thí, chứ không nói xuồng. Cái gì đáng nói thì nói, cái gì không đáng nói thì không nói. Không tin bậy, không nói bậy, không làm bậy. Biết tham sân si là bậy nên không tham sân si. Chỉ cần lắng động tâm hồn, thức tỉnh lòng quảng đại, hủy diệt cố chấp nhỏ nhen và đem lòng từ bi mẫn chúng mà ban dài cho đời. Hàng ngày tránh giữ làm lành, việc thiện dù nhỏ cũng quyết làm, việc ác dù nhỏ cũng quyết tránh. Xả bỏ đi những oán hờn, đố kỵ, ghen ghét và tranh chấp trong ta. Xem những lời khen chê như gió thoảng mây bay, những thị phi như nước chảy qua cầu. Không nên vì một phút giận dữ mà gây nên chuyện đáng tiếc. Đừng bao giờ để cho mình phải có sám hối, vì sám hối chỉ làm nhẹ những mặc cảm tội lỗi về mặt tâm lý, chứ ác nghiệp vẫn còn đó. Tuy nhiên Phật khuyến khích người con Phật mỗi khi phạm lỗi nên chân thành sám hối, vì có như vậy ta mới tránh được những lỗi lầm trong tương lai. Làm được như vậy là tu tâm. Làm được như vậy chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng sống đến vô cùng. Làm được như vậy thì cái con đường đi đến đất Phật của ta chỉ toàn là kỳ hoa dị thảo với hương thơm ngào ngạt. Làm được như vậy, hãy thử nhìn vào gương mà coi, miệng chúng ta lúc nào cũng chợt một nụ cười cho mình và cho người. Đó chính là tu, là đạo, là con đường đi đến giải thoát. Xin hãy tu tập và hành trì ngay bây giờ, ngay trong đời kiếp này đi. Đừng chờ, đừng đợi, vì thời gian nó có chờ đợi ai đâu. đừng để đến hưu trí hoặc chờ đến già, hoặc chờ rảnh rang rồi hắn tu. Chúng ta sẽ không có cơ hội đâu nếu chúng ta cứ mãi chần chờ. Đừng để đến lúc quá muộn thì thời gian tu tập sẽ quá ngắn, không đủ để giải trừ những tiền nghiệp hoặc tạo thêm nghiệp thiện. Đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay, đôi vai thì nặng chịu nghiệp mới, trong khi nghiệp cũ thì vẫn còn nguyên. Lúc đó chẳng những không tránh được luân hồi, mà e rằng chúng ta còn phải sa vào tam đồ ác đạo nữa là khác. Khi nào thì Phật tánh hiện bày? Người tu theo đạo Phật, nếu tu tại gia thì mong cho mình có được một cuộc sống thanh tịnh và yên ổn hơn. Nếu xuất gia thì mong được sự giải thoát trọn vẹn. Mục tiêu tối thượng của người con Phật vẫn là quả vị Phật. Muốn được quả vị Phật, trước hết ta hãy đi tìm xem coi Phật tánh là gì. Theo lời tuyên bố năm xưa của Đức Từ Phụ, thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái Phật tánh ấy, nó bình đẳng ở mọi loài, không Phật tánh nào hơn Phật tánh nào. Phật tánh là gì? Phật tánh là tánh giác ngộ, cái bản tánh lành, cái mầm lương thiện ở mọi người, mọi vật. Phật tánh còn được gọi là Như Lai tánh, nó đối nghĩa với chúng sanh tánh. Phật nói, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả mọi chúng sanh đều có tánh giác ngộ. Không cần phải đi tìm ở đâu, mà chỉ cần trực chỉ chân tâm ở ngay chính mình. Dẫu kẻ ngu người trí đều có Phật tánh như nhau, chỉ tại ta mê muội nên chẳng thấy được đó thôi. Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng biến đổi. Tuy nhiên ở kẻ ngu, vì nhiều sở dục và nghiệp chướng ngăn bít nên Phật tánh bị lu mờ. Còn đối với người trí ít tham dục, hâm mộ việc tu hành nên Phật tánh tỏ rõ ra, biết được đâu là điều hay lẽ phải để theo, cũng như đâu là tà vậy để tránh. Dù chúng sanh cõi ta bà luôn mê lầm tạo tội, Phật tánh ấy vẫn luôn luôn xa rời tội lỗi. Một khi đã trở về với cái Phật tánh vĩnh hằng ấy thì lòng người và Như Lai tánh là một. Lúc đó lòng dạ ta không còn mê tối tham dục và phiền não nữa, mà là hoàn toàn giác ngộ, dứt các mê hoặc, lòng đại từ đại bi mẫn chúng, bao la vô bỏ vô bến. Con người giác ngộ luôn phân biệt được đâu là chân, đâu là giả, đâu là đạo, đâu là phàm phu. Con người ấy luôn hành trì chứ không nói suông. Đừng nói chi những người giác ngộ, những người đang thật sự tìm đến đạo cũng không bao giờ làm dụng chuyện gì để được giàu sang phú quý, vì họ luôn biết rằng giàu sang và phú quý chỉ là tạm bợ. Nếu có kéo dài lâu lắm chỉ là một, hai hoặc ba đời, chứ chúng không phải là vĩnh hằng. Trên đời này có những cái đáng quý và đáng trọng hơn giàu sang phú quý nhiều lắm. Một khi chúng ta đã biết những cái chân hạnh phúc ấy thì chúng ta sẽ không còn cần thiết đến những cái thứ giàu sang giả tạm nữa đâu. Những chân hạnh phúc ấy là những thứ gì? Được gọi là chân hạnh phúc là sau khi làm việc gì, tâm ta luôn cảm thấy thoải mái, yên ổn và thanh tịnh. Chẳng hạn như làm lành, tránh dữ là chân hạnh phúc. Vị tha chứ không vị kỷ là chân hạnh phúc. Bố thí chứ không bòn xẻn, coi hạnh phúc người là hạnh phúc của chính mình. Một con người đang tìm về đất Phật luôn cẩn trọng bất cứ tạo tác, dù lành thiện hay ác dữ. Một khi tham dục nó xui khiến ta làm việc gì, ta cũng nên ngừng lại mà suy nghĩ xem có phải những điều ấy là chân hạnh phúc hay không trước khi làm. Bởi vì người con Phật muốn được như Phật nên chỉ làm theo những gì Phật dạy. Người con Phật trước khi làm gì ngồi nhớ lại rằng không có cái của ta mà cũng không có chính ta. Nhớ vậy để mà biết dừng, biết như vậy để mà mỗi khi tham dục nó thôi thúc ta làm gì thì ta có khả năng nhận diện được nó để mà diệt nó. Chẳng hạn như lúc ta cần đi vào một tiệm quần áo để mua sắm một vài thứ cần thiết, mà khi vào trong rồi thì cái tham dục nó bắt ta phải mua sắm cái này cái nọ. Ta phải biết cho rõ coi ta có thật sự cần những thứ đó hay không, chứ đừng để cho tham dục nó sai khiến ta. Tham dục không phải là Phật tánh, thế nên những điều nó muốn chưa chắc gì Phật tánh đang muốn đâu. Phật tánh và tham dục bòn xẻn khác biệt nhau như mặt trời và mặt trăng. hễ có cái này thì không có cái kia. Khi gặp ai nghèo nàn đói khổ, Phật tánh thì muốn bố thí giúp đỡ người, còn bón xén thì nó lại xúi dục ta cứ bỏ mặc người ấy đi. Gặp ai đang chết đuối, Phật tánh muốn nhào xuống cứu vớt người lên, nhưng lòng ích kỷ nó lại òn ỉ bên tai ta là: ta bảo là nguy hiểm lắm đa, đừng có dại dột nhảy xuống mà ngươi bị tòi mạng, hoặc giả thôi đừng làm, hãy để người khác làm đi. Tuy nhiên đối với người biết tu và biết phân biệt đâu là đường ngay nẻo tránh, người ấy sẽ đẩy lùi ngay cái tâm tánh ích kỷ vào bóng tối mà rằng: ta biết ngươi đang phá ta, nhưng ta nói cho ngươi biết là ngươi không cản được ta làm những việc phải, những việc đáng làm đâu. Tuy nhiên không vì thế mà ta xảo láng, không săn sóc xác thân ta. Đức Phật đã dạy, dù thân xác này giả tạm, ta phải mượn nó để tu hành cho được giải thoát rốt ráo. Ta không ân cần thái quá với nó, nhưng ta săn sóc nó đường hoàng, không bắt nó làm việc quá sức quá độ, phải ăn uống cho có điều độ và đầy đủ chất bổ dưỡng để có một thân thể khỏe mạnh, vì tâm ta không thể nào linh mẫn trong một thân thể gầy còm được. Chúng ta sẽ không tu được trong một thân thể bệnh hoạn. Điều quan trọng mà bất cứ Phật tử nào cũng phải luôn nhớ là chính mình kiểm soát cả thân lẫn tâm mình, chứ đừng để chúng đàn áp mình. Thân xác mà để buông lung thì tham dục sẽ tràn lấn. Lúc ấy thay vì kiểm soát tham dục thì trái lại tham dục kiểm soát mình. Chúng sẽ bắt ta nói những tiếng nặng nề, thô tục, ganh tị, hiềm khích, tham lam, lúc nào cũng chợt đoạt của thiên hạ về làm của riêng mình. Chúng bắt ta chạy theo những nhỏ nhen của phàm phu và còn nhiều thứ nữa. Là Phật tử chân chánh, ta phải luôn đè bẹp những tham dục cực kỳ nguy hiểm này ngay khi còn trong trứng nước, chứ đừng để cho chúng phát triển. Ngoài ra, khi tu, chúng ta nên luôn có cái hùng lực của nhà Phật. Với bất cứ giá nào, điều phải và hợp lý thì những người con Phật nên luôn làm. Cho dù những người quanh ta có nói gì thì nói, ta vẫn làm. Ý chí của người con Phật nó kiên cường và rắn chắc như sắt đá vậy. Bên cạnh cái kiên cường dũng mãnh này, người con Phật luôn dịu dàng, biết điều và thuận thảo với người xung quanh, luôn tôn trọng quyền tự do của người khác và không bao giờ đoán người ở bề ngoài. Người con Phật luôn nhớ rằng cả ta còn không có thật thì làm gì có sự ham muốn của ta. Nhớ được như vậy thì tự nhiên những ham muốn đều bị dứt bỏ. Một khi không còn ham muốn những cái của phàm phu, ta không đang trở về với cái Phật tánh của ta chứ là gì. Nói cho cùng ra, người tu theo Phật muốn trở về với cái Phật tánh của mình sẽ không còn bất cứ một ham muốn hoặc nghĩ ngợi nào cả, ngay cả việc lên Niết Bàn. Vì cho dù muốn lên Niết Bàn vẫn là ham muốn. Ham muốn nào rồi cũng trói buộc chúng ta. Cho dù mục tiêu của nó có cao cả đến đâu đi nữa, ta cũng nên dứt bỏ. Khi nào mà ta đã dứt bỏ hoàn toàn mọi dục vọng phàm phu, thì chừng đó Phật tánh sẽ hiện bày. Người con Phật khi giúp đỡ ai sẽ không bao giờ màng đến việc được trả ơn hoặc được người nhớ ơn, mà là xả thân giúp đời một cách vô vụ lợi. Phật tánh sẽ không bao giờ hiển lộ ở những người cống cao ngã mạn hay phô trương, ra vẻ khôn ngoan, hàm nói hoặc ưa dạy đời. Phật tánh lại càng không thể nào hiển lộ ở những kẻ hay chen vào chuyện của người khác. Vì như vậy, từ nó đã làm loạn động thì có Phật tánh nào dám tới gần. Chuyện của người thì có quan hệ gì đến mình? Họ làm gì, nói gì hoặc tin gì thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mưa nắng nhà mình. Không xen vào chuyện người còn biểu lộ lòng tự trọng cũng như là quyền tự do nơi người. Nếu có ai đó làm điều sai quấy thì ta nên đến tế nhị mà khuyên bảo, chứ không can thiệp vào chuyện người một cách trắng trợn. Lại càng không được đem chuyện người này mách cho người kia, vì như vậy là một hành động đê hèn xấu xa của kẻ tiểu nhân. Phật tánh sẽ hiển lộ ở nơi người nói ít hoặc không nói, hoặc chỉ nói những điều chân thật, dễ thương và hữu ích. Thấy ai hung ác, người con Phật luôn dùng cái dũng của mình mà ngăn cản. Có lẽ đây là một ngoại lệ duy nhất mà người con Phật phải tìm cách xen vào chuyện của người. Vàng, lòng tham, đòi, đạo và sự giải thoát. Vàng là cái gì? Vàng là một loại quý kim đứng vào hàng thứ nhì chỉ sau có bạch kim. Tuy nhiên, vàng có phần phổ cập trong đại chúng nhiều hơn là bạch kim. Phổ cập cho đến nỗi ngày xưa quý cụ đã phải thốt lên: đa kim ngân phá luật lệ. Trong thời buổi kinh tế bấp bênh, người ta thường không giữ tiền mà chữ vàng. Đại khái như vậy cũng đủ cho chúng ta thấy được mãnh lực của vàng. Lòng tham là cái gì? Tham là muốn đoạt cho được những gì mình không có quyền chiếm hữu, hoặc lấy những gì người ta không cho. Tham có nhiều thứ: tham tiền bạc, quyền uy, danh vọng, địa vị, giàu sang, đến tham ăn, tham ngủ, tham nghỉ, tham nói, tham nhìn, tham mặc, vân vân. Theo đạo Phật, lòng tham là gốc của mọi tội lỗi. Đời có thể là cuộc sống của một con người, cũng có thể là cuộc sống của cả một xã hội, tầng lớp xã hội, một nước, hay cuộc sống của toàn thế giới này cũng có thể được gọi là đời. Đạo là con đường thông tới một chỗ đã nhất định, có khi chỉ là một nẻo đường, có khi là một tập hợp của nhiều nẻo đường. Tuy nhiên, đứng về mặt tôn giáo mà định nghĩa thì đạo có nghĩa là con đường đưa con người đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Như trong đạo Phật, đạo Phật là con đường đưa chúng sanh đến chánh đẳng, chánh giác, hay là con đường đưa chúng sanh đến niết bàn. Giải thoát là xa lìa mọi sự trói buộc, từ ngũ uẩn đến tham sân si. Giải thoát là được tự do tự tại. Trong đạo Phật, giải thoát tức là niết bàn. Giải thoát không đến với chúng ta một cách tự nhiên, mà phải trải qua một tiến trình tu tập lâu dài, có khi không phải một đời, mà phải nhiều đời nhiều kiếp. Đức Từ Phủ là người đã nhìn thấy mãnh lực của vàng và sự nguy hại của lòng tham, nên Ngài đã quyết tâm tìm đường giải thoát, và Ngài đã chứng ngộ. Ngài đã để lại cho chúng ta một kho tàng đạo lý và giải thoát. Tuy nhiên, về sau này, nhất là vào thời mạt Pháp, có quá nhiều sự diễn dịch sai lầm về Phật Pháp. Vô tình cũng có, mà cố ý thì cũng không thiếu gì. Có một lần nọ, trong một buổi tọa thiền ở Santa Ana, có một vị mà tôi tạm gọi là thiền sư đã hỏi các thiền sinh rằng: nếu quý vị bắt gặp một thoi vàng có tầm cỡ ở dọc đường thì quý vị sẽ làm gì? Đa số các thiền sinh đều do dự, không có câu trả lời thích đáng. Nhưng có một thiền sinh đã nói lên những điều mà thiền sinh ấy nghĩ là hợp lý. Thiền sinh ấy trả lời rằng: nếu con gặp thoi vàng có tầm cỡ của ai đó đã đánh mất ở dọc đường thì con sẽ nhặt và đem nộp cho chánh quyền sở tại, để may ra người mất vàng sẽ có cơ tìm lại được. Vì thầy chặn ngang và nói rằng: như vậy là còn phân biệt vàng với đất, mà hễ còn phân biệt như vậy là còn tham, còn sanh tử luân hồi. Sau một lúc nhìn anh thiền sinh, vị thầy lại nói tiếp: coi ông kìa, đầu còn nhảy tango, áo còn đẹp quá, quần còn thẳng nếp, răng còn trắng quá, làm sao mà tu đây, làm sao mà giải thoát đây? Ông đâu có dám để đầu như tôi, áo như tôi, răng đen như tôi vậy nè. Bây giờ ông trả lời tôi, tại sao ông lượm thoi vàng? Mặc dù biết vị tu sĩ này đã chỉ biết có đạo mà không còn biết gì đến đời, nhưng thiền sinh vẫn ôn tồn đáp lại: sở dĩ con nhặt thoi vàng và đem đột cho chánh quyền sở tại, vì con biết làm như vậy may ra sẽ có một chúng sanh bớt đau khổ. Làm như vậy, khổ chủ sẽ có nhiều cơ hội tìm lại vật mà mình đã đánh mất. Con làm như vậy là vì y cứ theo những lời dạy của Đức Từ Phụ mà làm, làm vơi đi phần nào nước mắt và sự đau khổ của chúng sanh. Thầy ngắt lời vị thiền sinh mà rằng: Phật dạy cho các công tu giải thoát, chứ Phật nào dạy các ông đi làm vơi nước mắt của chúng sanh. Ông tìm lời dạy ấy ở đâu? Thiền sinh ấy vẫn thản nhiên, vì biết đây không phải là lời nói của một người con Phật chân chánh, mà có thể là lời của một kẻ ngã mạn cống cao. Một kẻ biết dăm ba mớ về thiền, rồi chỉ biết có thiền chứ không còn biết đến ai. Sống chết mặc bầy, ta cứ thiền. Chính vị này đã đi ngược lại những lời ân cần dạy dỗ của Đức Từ Phụ. Không có đời thì cũng không có đạo, hoặc Phật Pháp bất lì thế gian Pháp. Vị thiền sinh đã ôn tồn đáp lại: bất cứ kinh điển nào của Phật cũng đều có dạy những hạnh nguyện của người tu. Hãy nhìn Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Địa Tạng và những vị Bồ Tát nữa. Còn nếu như thầy bảo làm như vậy là phải tiếp tục luân hồi sanh tử, hoặc giả phải đọa địa ngục, con cũng xin được luân hồi hoặc đọa địa ngục, miễn sao cho chúng sanh được vơi đi nước mắt, bớt đau khổ là con quyết làm. Ngoài chuyện làm cho người vơi đau khổ, khi nhặt thoi vàng đem nộp cho chánh quyền, con còn làm thêm một điều Phật dạy nữa, là giúp đỡ người khác không khơi dậy lòng tham. Vị thầy nhìn chăm chú vị thiền sinh một lúc rồi nói: ông nói như vậy thì làm sao mà tu giải thoát đây? Tu giải thoát là không còn một niệm phân biệt. Chừng nào ông thấy vàng cũng như là ông thấy đất, chừng đó là ông đang tu giải thoát. Qua câu chuyện trên, tôi đồng ý với vị thiền sư trên lý, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với vị thiền sinh về sự. Tỷ như trời này đất này là một khoảng chân không, thì cái lý thuyết của vị thiền sư là hoàn toàn thích hợp, vì có lẽ chỉ có sự hiện hữu duy nhất của vị thiền sư mà thôi. Thì vị ấy cần gì phải phân biệt nữa cho thêm luân hồi sanh tử. Hãy đi thẳng về Niết Bàn, kéo cửa Niết Bàn đóng thì treo leo ở lưng trời mà thêm mệt. Tuy nhiên, cho dầu ở tận rừng sâu núi thẳm, nơi không có con người đi nữa, thì vẫn còn có những chúng sanh khác, những động vật, những thực vật, thì người con Phật đâu thể nào làm ngơ. Trên con đường mòn trong rừng, bất thần ta gặp một ổ trứng chẳng hạn, chúng ta có nên rời trứng vào một chỗ an toàn hơn để cứu sống những sanh mạng, hay là nếu còn suy nghĩ phân biệt là không được giải thoát? Vô tâm không có nghĩa là không có tâm, mà vô tâm là có cái tâm tỉnh thức. Thật tình mà nói, vị thiền sư ấy đã tự tách mình quá xa với đời. Xin đừng đem những lý thuyết không tưởng nhồi nhét vào những con người đã quá mệt mỏi vì đời. Xin hãy nhìn đời một cách thực tế. Chuyện phụng hành hoàn toàn những lời Phật dạy đối với những người còn tại gia như chúng tôi không phải là chuyện dễ. Chúng tôi vẫn còn có gia đình, chúng tôi vẫn còn phải đi làm để phục vụ gia đình, xã hội và Phật Pháp. Vậy thì điều mà chúng tôi đã lắng nghe và phụng hành theo những lời Phật đã dạy là quý lắm rồi. Nếu đi làm mà đầu bù tóc rối, không trải bới gọn gàng, quần áo không tươm tất, răng không sạch sẽ vệ sinh, thì một ngày vào sở đã bị đuổi, chứ đừng nói chỉ đến hài. Còn nói về địa vị thì ngoài đời ngoài xã hội chúng tôi đã có địa vị, chứ đâu đợi chi phải tới chùa chiền hoặc thiên đường để tìm địa vị. Cái mà chúng tôi mong mỏi ở những vị hướng đạo là làm sao giúp cho chúng tôi có được sự tương đối tĩnh trong xã hội quá ư là động này, động như một đấu trường. Chúng tôi muốn tĩnh nhưng phải lăn trôi vào cuộc sống, vẫn phải chen vai với người và với đời, chứ chúng tôi không muốn cái bất cần đời. Chúng tôi muốn phụng hành những lời Phật dạy, làm vơi đi nước mắt chúng sanh, chứ chúng tôi không muốn giải thoát một cách ích kỷ, trong khi kẻ mất vàng vẫn chưa tìm được vàng mà mình đã đánh mất từ vô thỉ. Nói như vậy không để chỉ trích bất cứ một ai, vì trong người con Phật không có sự chỉ trích, mà nói như vậy để cảnh tỉnh những ai đã tách Phật Pháp khỏi thế gian Pháp là tự giết chết Phật giáo. Đạo mà không có đời thì đạo sống với ai? Dù biết rằng tất cả chỉ là huyễn giả, nhưng nếu không nhờ những huyễn giả này thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở lại được với chân tâm. Nói thân này là huyễn, rồi đem liệng nó đi, thì lấy gì mà tiến tu mà giải thoát đây? Nói như vậy còn để cảnh tỉnh những ai cứ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá con người là hoàn toàn sai. Phật và thầy tổ đã từng dạy là y pháp bất y nhân, vì có khi chiếc áo không làm nên nhà tu. Thì ở đây cũng vậy, chiếc áo không làm nên con người. Một con người có phẩm chất và đạo đức thì với chiếc áo lành, áo rách cũng không thành vấn đề. Còn về đường tu, cách tu, thì Phật đã để lại cho chúng sanh không thiếu gì phương tiện. Ai muốn tu cách nào cũng được, miễn là tu theo Phật. Đừng ai bắt ép ai. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi với cái câu con người là tội lỗi, muốn được cứu rỗi thì phải phong phục ta, hoặc là phải theo ta. Chính vì vậy mà tôi mới tìm đến Phật Pháp, những mong sẽ được đối xử bình đẳng hơn. Còn về giải thoát, ngoài Phật ra, có ai từng bao giờ đến nói với bạn là họ đã được giải thoát bao giờ chưa? Chắc là chưa bao giờ. Vậy thì chúng ta đang đi tìm cái gì đây? Một cái niết bàn xa xôi mờ ảo nào chăng? Ai muốn tìm cái đó, cứ tìm. Riêng tôi, niết bàn của tôi là đây này. Niết bàn của tôi là làm cho chúng sanh vơi đi nước mắt và bớt đau khổ. Niết bàn của tôi là thấy ai khổ thì cứu giúp, thấy ai không cơm ăn, không áo mặc thì chia sẻ, chứ tôi quyết không giải thoát một mình. Chừng nào mà tất cả mọi chúng sanh đều giác ngộ và giải thoát, thì lúc đó cho dù tôi có muốn phân biệt vàng với đất cũng không được. Lúc đó cho dù tôi có muốn khơi một niệm cũng không có. Chừng đó tôi sẽ ung dung mà đi về với vô niệm. Tôi xin nguyện làm người sau cùng về và đóng cửa cái niết bàn xa xôi và mờ ảo đó. Trong đạo Phật, khi tu học chúng ta thường thực tập phương pháp chuyển hóa ý thức phân biệt. Phàm phu thường tỉnh thành trí huệ vô phân biệt, như trong giáo lý duy thức đã chỉ dạy. Ý thức phân biệt là những ý niệm suy tư có tính toán phỏng động, chạy theo tốt xấu hơn thua, tức là phân biệt, làm tăng trưởng tạp niệm và vọng niệm. Chúng đi với các tâm sở bất thiện, tham sân si mạn nghi ác kiến. Trong khi đó ngược lại, vô phân biệt trí là nhờ tu học và quán chiếu, ý thức của chúng ta trở nên vô phân biệt, mà vẫn nghe thấy phân biệt rõ ràng, không vướng mắc, không cố chấp, và dĩ nhiên không phân biệt như thói thường tình mà phàm phu hay mắc phải. Nghĩa là thứ trí huệ nhận chân mọi sự vật trong tính cách sai biệt của chúng với tâm vô phân biệt. Trong câu chuyện này, vị thiền sinh đã áp dụng đúng với tinh thần làm mà không chấp trước mà Đức Thích Tôn Tử Phụ vẫn thường luôn dạy dỗ chúng ta.